sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 109, góc truyện audio.com, Khâu Tịch vì lời cô mà câm nín, tìm người tiếp theo cho Âu Dương Lập không là chuyện của cô, hòa thảo cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn, nếu thật sự xảy ra ngoài ý muốn, là cô làm việc không có trách nhiệm, hay là Bùi Dĩ Hàn. Bùi Dĩ Hàn có thể xảy ra chuyện, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến cô. Tôi đương nhiên rõ, lúc nãy chỉ là nói giỡn mà thôi. Mắt Khâu Tịch mang ý cười, mắt thuận theo mặt cô nhìn xuống cổ. Bùi Nhiễm Nhiễm mà cô đánh giá, từ lần bị Cảnh Thần Hạo phát hiện ra mặt và tay không cùng màu, cô liền đặc biệt chú ý cổ tuyệt đối không lộ cũng màu vàng. Rất nhanh về đến công ty, Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trước máy tính chọn hình, lúc này thợ chụp hình gửi, ngoài nhìn tấm mới bắt đầu tấm sau này cô đều không hài lòng, nếu còn không khiến cô hài lòng, thì đừng nói Cảnh Thần Hạo. Ai, cô thở dài một hơi, đưa tay xoa thái dương, đầu vô thức nghĩ lại chuyện ở chỗ chụp hình. Lúc đó bỏ cô cưới phụ nữ khác vậy mà bây giờ không yêu thương. Ha ha, Âu Dương Lập rốt cuộc anh tuyệt tình lạnh nhạt, lợi dụng xong liền bỏ, hay là Liêu Thị sẽ theo vết xe đổ của Bùi Thị. Hoặc là bây giờ chỉ còn lớp vỏ rỗng, điện thoại đột nhiên vang lên, cô biết đến lúc đón Noãn Noãn và Dương Dương, liền thu dọn đồ trên bàn, nhanh chóng rời chỗ. Bùi Dĩ Hàn, cô đi đâu? Khâu Tịch vừa đúng lúc thấy cô đeo túi, về sớm. Tổ trưởng Khâu, nếu tôi không nhớ nhầm, bộ phận kế hoạch Cảnh Thị làm việc linh hoạt, nếu tổ trưởng Khâu không hiểu ý có thể đến phòng nhân vụ hỏi, tôi đi trước. Cô nói xong lướt qua người Khâu Tịch rời khỏi phòng kế. Hoài, Khâu Tịch quay đầu tức giận nhìn bóng dáng cô, một gián điệp mà thôi, có gì đáng khoa trương chứ? Trăm tính ngàn tính Bùi Nhiễm Nhiễm cũng không ngờ ở cửa gặp Cảnh Thần Hạo, về sớm bị bắt tại trận. Cảnh Thần Hạo đi qua, đồ vest được đặt làm riêng rất vừa cơ thể anh, áo trắng phối cà vạt xanh đậm, cộng thêm khuôn mặt đẹp không tì vết, nhìn rất thâm trầm nội liễm, càng làm tăng thêm sự nghiêm túc. Bước đi trầm ổn, cả người tản ra khí chất không thể dùng lời diễn tả. Bùi Dĩ Hàn, cô ở te cũng tùy ý về sớm vậy. Cảnh Thần Hạo đến trước mặt cô dừng lại, Bùi Nhiễm Nhiễm âm thầm than sao mình không về sớm hơn, thì sẽ không gặp anh. Cảnh Tổng, hôm nay công việc xong rồi, với phòng kế hoạch làm việc linh hoạt dựa theo quy định công ty tôi có thể rời khỏi. Cô cố gắng giữ nụ cười tiêu chuẩn, thái độ khiêm tốn lễ. Phép hoàn toàn là bộ dạng một cấp dưới nên có. Nhưng cô càng như vậy, lòng Cảnh Thần Hạo càng không thoải mái. Lần trước cảnh cô và chồng video cô còn lảng vảng trước mắt anh, cô về sớm muốn làm gì? Cảnh Thần Hạo nhẹ cúi người, cúi đầu lại gần cô, đột nhiên có chuyện cần thương lượng, theo tôi lên. Cô nói xong không đợi cô phản ứng, bước lớn đi đến thang máy. Cảnh Tổng, có thể để mai nói. Cô quay lưng nhìn hình bóng anh, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay ngày học đầu của Noãn Noãn và Dương Dương, nếu ngày đầu cô không đón chúng, cô làm mẹ cũng quá thất trách rồi. Cô có chuyện, đột nhiên anh nghĩ đến gì, miệng phủ lên nụ cười không dễ thấy, quay người lại đi qua. Chút chuyện, không phiền Cảnh Tổng lo, cô chỉ muốn rời đi thôi. Cảnh Thần Hạo anh không thể ngoan ngoãn về phòng làm việc. Của mình sao, đây không phải là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết sao? Cô vừa đến cửa đi một bước, Cảnh Thần Hạo liền đến bên cạnh cô, bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, hôm nay thứ hai, phải lên trường, vừa hay lát tôi không có chuyện tôi đưa cô đi. Cảnh Tổng lúc nãy không phải nói có chuyện thương lượng sao? Bây giờ chúng ta thương lượng, cô chân thành nhìn anh, trong lòng lại muốn chém anh vài nhát. Năng lực lật mặt không nhận đứng nhất thế giới, cách chương.